Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thiên địa biến. Keng, chúc mừng ký chủ thu được hậu thiên đỉnh cấp pháp bảo thông thiên bút. Tô thần rời đi lều lớn, trên tay chính là nắm một cái một nửa màu đen, một nửa màu trắng một cái bút. Này bút trên lóe thăm thẳm ánh sáng. Nhìn này bút, Tô thần trực tiếp kiểm tra một phen. Tát đậu thành binh, Tô thần giơ tay một vẽ. Pháp lực thông qua ngòi bút hạ xuống. Trên mặt đất xuất hiện một đống bóng người. Đúng là giống y như thật. Cùng chân chính sĩ tốt gần như. Chỉ có điều lực công kích cũng không phải quá mạnh mẽ. Đây là thuộc về ảo thuật. Bằng nhau với nói có thể lừa dối đối phương. Đúng là thật tốt đồ chơi nhỏ. Đồ chơi này dùng ở thích hợp thời điểm. Quả nhiên là tác dụng không nhỏ. Có thể dùng đến cố bày nghi trận. Hoặc là nói truyền vào pháp lực. Hình thành một ít khá là đặc thù gì đó. Chấm ngoặc kép. Tô thần nghĩ ngày sau cùng Tây Chu đại chiến thời điểm. Nếu như binh lực không đủ. Vậy thì phát huy được tác dụng. Cho tới trước mắt. Vật này là có thể làm một phương đặc thù pháp bảo phụ trợ sử dụng. Thu rồi một thiên phú không tệ đồ đệ. Được như vậy một bảo vật. Tô thần không thiệt thòi. Đem này thông thiên bút để vào vạn vật túi. Tô thần trực tiếp về tới Đông Bá Hầu Phủ. Điều chỉnh sức mạnh của bản thân. Bây giờ Tô thần muốn làm. Chính là ở trạng thái tốt nhất tiến vào bàn cổ bí cảnh bên trong. Đối với Tô thần tới nói. Còn có một lần cơ hội không có sử dụng. Gần nhất không có quá nhiều nhũ hỗn tạp chuyện vụ. Đông địa tu sửa khoảng nửa năm. Tô thần ở chân chính tiến hành phát triển. Khoảng thời gian này là Tô thần tu luyện. Nâng lên thời điểm. Hai ngày này nghỉ ngơi một hồi. Chờ người nhà họ Khương lại đây. Đem trên đầu thành bên trong lồng tre những tên kia mang đi. Tô thần là có thể tiến vào bàn cổ bí cảnh. 15 ngày thời gian nếu như chờ đủ. Ngày sau này Khương gia sẽ không bao giờ tiếp tục bộ mặt. Vì lẽ đó Khương gia sẽ trả giá rất nhiều thứ. Đến trao đổi mấy người này. Đông Bá Thành ở ngoài. Mấy đạo treo ở giữa không trung bóng người. Nhìn phía dưới này 15 lồng sắt. Mấy người này vô cùng phẫn nộ. Đây chính là Khương gia đời trước cao thủ. Biết chính mình vãn bối tìm kiếm Thương Vương. Sẽ hiểu nguy cơ giáng lâm. Nhưng mấy người này nhưng không có nghĩ đến. Thương Vương làm việc như thế quyết tuyệt. Chỉ là Thương Vương. Coi là thật muốn đụng đến ta Khương gia căn cơ. Giờ khắc này đã từ từ chiếm cứ đại thế. Không thể liều mạng. Vẫn chưa triệt để chém giết. Chính là cần nhất định gì đó làm giao dịch. Chỉ cần là có thể trò chuyện liền có thể. Mấy bí, mật kho lẫm, đã bị phát hiện. Đều là không hề can thiệp để Thương Vương mang đi tất cả. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ. Mấy người này mình muốn động thủ thời điểm. Bên trong đã làm phiền lật ra. Có người hy vọng trực tiếp đối phó Tô thần. Nhưng mấy người này thực lực. Đúng là có chút không đủ. Còn có người hy vọng tiến hành trao đổi. Có thể đủ lương thảo. Bảo vật. Cùng với áo giáp một loại gì đó tiến hành trao đổi. Lớn như vậy nhà trao đổi là được. Tô thần có tinh lực chiến đấu. Khương gia nhưng là không kéo dài được. Cứ như vậy, người mình đều là không có thống nhất ý kiến. Đám người kia ở đây, có vẻ là dị thường lúng túng. Nguyên Thủy Thiên Tôn bóng người, đứng cao nhất đám mây nhìn Đông Bá Hầu Phủ. Đương nhiên thấy được, ở xiển giáo toán thật tốt mấy cái đệ tử. Bây giờ bị trực tiếp nhốt ở trong lòng. Cái gì là khuất nhục? Đây chính là khuất nhục. Tô thần a. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn cứu mấy người này, nhưng không có ra tay, chỉ là sững sờ ở đây, tựa hồ đăm chiêu, nữ oa phát hiện sự tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm chủ, làm sao có khả năng không biết, chính mình linh cảm, cụ thể lúc nào biến mất, Nguyên Thủy Thiên Tôn không rõ ràng, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, đây là thiên đạo một loại nhắc nhở, mặc dù không có nói rõ ràng để Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cái gì. Nhưng rất hiển nhiên mất đi một ít tu vi. Chính là bởi vì chính mình đối phó rồi Tô thần. Hỏa vân động tam hoàng. Có loài người khí vận che chở. Bản thân cũng không có nghĩ tới triệt để thu thập Thương Vương. Ba người này thậm chí càng ngày càng được nhân tộc khí vận che chở. Thông Thiên vẫn không có chân chính cho thấy thái độ. Nữ oa càng không phải là chân chính người xuất thủ. Chuẩn đề tiếp dẫn càng là một bên xem cuộc vui. Đến bây giờ, chân chính chịu đến thiên đạo phản phệ người. Lại là bản tọa, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng đám mây. Tự hỏi điều này trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản là không có cách lý giải. Tại sao mình sẽ tao ngộ tất cả những thứ này? Chân chính động thủ người, không chỉ là chính mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối phó Tô Thần, tổng không giống như là Hỏa Vân Động Tam Hoàng như vậy. Trực tiếp giam giữ Tô Thần, nữ oa thậm chí đều so với Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm trực tiếp một ít. Nhưng chân chính bị thiên đạo ảnh hưởng, trừng phạt người, lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Điểm này Nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào thay đổi, đồng dạng bởi vậy không cách nào quyết đoán. Lần trước nhìn Hỏa Vân Động Tam Hoàng ra tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn mất đi năng lực linh cảm. Lần này nếu như xuất thủ, chính mình sẽ mất đi ra sao sức mạnh. Thôi, tất cả tự có thiên đạo nhất định. Cắn răng nói ra lời này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng không muốn rời đi. Nhưng giờ khắc này nếu như chính mình tiếp tục lưu lại, không biết lúc nào, chính mình sẽ mất đi nhiều hơn sức mạnh. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám đi đánh cược, làm xiển giáo chi chủ. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tiếp mất đi sức mạnh, như vậy sau đó xiển giáo nhưng là chân chính nguy hiểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn tung nhiên rời đi, người nhà họ Khương không hề có cảm giác gì, chỉ có thể là nghĩ biện pháp cùng Thương Vương giao dịch. Hỏa Vân Động bên trong, quanh thân bị đỏ đậm ánh sáng bao phủ Phục Hy, mở hai mắt nhắm chặt, ngoại giới tất cả, Phục Hy trong lòng rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tao ngộ tất cả mọi chuyện, Hỏa Vân Động Tam Hoàng rõ rõ ràng ràng, ba người đều cũng có chút may mắn, rơi vào đến trong ngủ mê tránh né thiên đạo phản phệ. Nhưng giờ khắc này, hai người khác vẫn như cũ ngủ say, chỉ có Phục Hy thức tỉnh, này hay là chính là trong cõi u minh. Một loại ám chỉ, chẳng lẽ vẫn trốn ở nơi này, là một quyết định sai lầm. Nhưng rời đi nơi này, lại là nên đi hướng về nơi nào? Phục Hy cực kỳ nghi hoặc, mình bây giờ tỉnh lại, nếu như cùng thiên đạo an bài không hề quan hệ, Phục Hy tự nhiên không tin. Nhưng bây giờ Phục Hy, cụ thể có thể làm chuyện gì? Phục Hy là đầu óc mơ hồ, nhưng mà đã tỉnh lại Phục Hy, tự nhiên là không cách nào tiếp tục ngủ say. Ngày đó tự tay đối phó Tô Thần thời điểm, Phục Hy chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay tao ngộ. Mặc dù mình năng lực gì đều không có ném mất, nhưng này hay là đã là lớn nhất một loại trừng phạt. Không có cách nào, liền đi đại thương địa giới đi tới. Thần nông thanh âm của vang lên, tuy nói đang ngủ say trạng thái, nhưng ngoại giới tất cả còn đều là rõ ràng. Phục Hy tỉnh táo, tự nhiên đối với những người khác có ảnh hưởng. Nếu như nói là Hiên Viên, hoặc là thần nông tỉnh táo, như vậy này có thể giải thích trở thành bất ngờ. Nhưng Phục Hy chính mình đầu mối. Giờ khác này Phục Hy tỉnh táo, tự nhiên là Phục Hy chính mình tìm kiếm hết thảy bí mật. Thiên đạo vô thường, hay là đây chính là một loại nào đó số mệnh. Hiên Viên phương hướng, đồng dạng kiến nghị cho Phục Hy. Thánh Hoàng một trong Hiên Viên, thần nông đều là một cái nhìn, Phục Hy trong lòng cũng là như vậy. Ầm ầm, Trần Phong đã lâu cửa lớn mở ra, Phục Hy thân ảnh biến mất ở đây. Còn lại Hiên Viên, thần nông, giờ khắc này nhìn Phục Hy phương hướng ly khai, rơi vào trầm mặc. Phục Hy bị ảnh hưởng, hai người này bây giờ lại nên làm sao đi làm? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.